Đấu La Chi Ta Có Thể Chi Phối Thời Gian. Tác giả: Dạ Vũ Luân Hồi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 299, ăn nhiều hai bát cơm sao? Ầm ầm, ầm ầm, âm thanh càng ngày càng gần. Dưới chân đại địa đã có thể cảm nhận được tương đương rõ ràng rung động. Giống như động đất như thế. Ninh Vinh Vinh cũng rốt cục có thể thấy rõ hai đạo thân ảnh kia đến tột cùng là cái gì. Chạy phía trước là một con băng hùng. Mặt sau đuổi theo là một con thân cao 10 mét có hơn tuyết lớn quái. Tiểu Vũ nhìn băng hùng cùng tuyết quái. Suy nghĩ một chút nói. Căn cứ kinh nghiệm của ta để phán đoán. Băng hùng đại khái là khoảng chừng 100.000 năm tu vi. Tuyết quái lại có 14, 15 vạn năm tả hữu tu vi. Diệp Hải đám người chưa từng tới cực bắc chi địa. Không biết này hai con hồn thú đều là tên là gì. Chỉ có thể lấy băng hùng, tuyết quái để hình dung. Ninh Vinh Vinh nói. Này băng hùng xem ra rất ngốc. Cũng không biết làm sao chọc tới con kia tuyết lớn quái. Con kia đại băng hùng bỏ mạng chạy trốn. Hai con bắp đùi không ngừng chạy. Hai tay ở hai bên đung đưa cân bằng tư thế. Lại thêm vào to lớn tròn vô cùng thân thể. Quả thật có chút ngốc lẫn nhau. Diệp Hải nói. Mặt sau tuyết lớn quái hẳn là thái thản tuyết ma bộ tộc. Cùng băng hùng thiên sinh chính là kẻ địch. Lẫn nhau đánh nhau rất bình thường. Băng hùng nhìn thấy Diệp Hải mấy người. Giống to. Cứu mạng a. Cứu mạng a. Các người nếu như có thể đánh qua mặt sau tên ngốc. Liền giúp một chuyện. Nếu như đánh không lại. Liền mau mau chạy. Tiểu Vũ nhìn về phía Diệp Hải. Nói. Có cứu hay không? Diệp Hải lắc lắc đầu. Cực bắc chi địa có chính mình sinh thái vòng. Này băng hùng cùng thái thản tiết ma là quan hệ thù địch. Tùy tiện nhúng tay hai tộc tranh đấu không quá thích hợp. Tiểu Vũ nói. Cái kia ca ngươi ra võ hồn. Ta tới cứu nó. Ngoặc kép. Không ngờ như thế ngươi hỏi có cứu hay không. Là nói ta có cứu hay không. Nếu như ta không cứu. Ngươi liền chính mình cứu. Diệp Hải nói. Không sai. Tiểu Vũ gật đầu. Diệp Hải lườm một cái. Có điều không nói thêm cái gì. Hắn kỳ thực cảm thấy có cứu hay không không đáng kể. Nếu Tiểu Vũ nghĩ cứu. Cái kia ra cái võ hồn là chuyện rất đơn giản. Rực rỡ kim quang từ Diệp Hải tay phải hiện lên. Tiểu Vũ trên người thì lại sáng lên ánh sáng hồng. Phấn kim hai màu ánh sáng tương hỗ tương ứng. Trong nháy mắt liền hợp thành một thể. Biến thành đẹp đẽ phấn màu vàng. Tiểu Vũ vốn là thân thể liền thập phần cao gầy. Giờ khắc này dưới chân xuất hiện một đôi thủy tinh giày khiêu vũ. Có vẻ vóc người càng thêm thon dài. Tiểu Vũ nở nụ cười xinh đẹp. Nói, đại băng hùng, tỷ tỷ tới cứu ngươi. Bóng người lấp lóe, Tiểu Vũ đi tới tuyết lớn quái đỉnh đầu. Bắp đùi thon dài đột nhiên một đá. Mũi chân tàn nhẫn mà đá vào tuyết lớn quái trên đầu. Chỉ nghe ầm một tiếng. Tuyết lớn quái trực tiếp ngã trên mặt đất. Tiểu Vũ hai tay nắm chặt tuyết lớn quái đầu to. Vòng eo một vạn. Trực tiếp đem cao hơn 10 mét tuyết lớn quái cho ném ra ngoài. Trực tiếp bay ra ngoài cách xa mấy chục mét. Mới oanh một tiếng đập xuống đất. Tuyết lớn quái ngất ngất ngây ngây bò lên. Sau đó quơ quơ đầu. Nhìn Tiểu Vũ một chút. Trực tiếp xoay người đào tẩu. Ninh Vinh Vinh nhìn Tiểu Vũ vừa nãy sức mạnh kinh khủng kia. Trợn mắt ngoác mồm, hồi lâu sau, mới lẩm bẩm nói, cái thế giới này là CMN điên rồi sao? Làm sao Tiểu Vũ nha đầu này cũng có thể có sức mạnh lớn như vậy? Chấm ngoặc kép, Chu Trúc Thanh trong mắt vẻ kinh hãi chậm rãi tiêu tan. Nàng nhìn Ninh Vinh Vinh một chút, nói, đó là cùng Diệp Hải võ hồn dung hợp kỹ. Lực lượng này ở mức độ rất lớn là truyền thừa Diệp Hải. Ninh Vinh Vinh ánh mắt sáng lên. Nói. Cái kia chiếu nói như vậy. Nếu như ta cùng Diệp Hải tiến hành võ hồn dung hợp kỹ. Cái kia chẳng phải là cũng có thể có sức mạnh rất mạnh mẽ. Chu Trúc Thanh liếc Ninh Vinh Vinh một chút. Nói. Cho ngươi mạnh mẽ như vậy sức mạnh có ích lợi gì? Ăn nhiều hai bát cơm sao? Ninh Vinh Vinh. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, ta CMN, Ninh Vinh Vinh chống phồng má. Nếu như không phải nàng đánh không lại Chu Trúc Thanh, Nàng tuyệt đối muốn đem Chu Trúc Thanh cho đè xuống đất tàn nhẫn mà đánh một trận cái mông. Đại Băng Hùng bước chân trì hoãn, đứng ở khoảng cách Diệp Hải đám người hơn 10 mét ở ngoài địa phương. Nó hô hấp có chút không đều nói rằng, tạ, cảm tạ các ngươi. Diệp Hải khoát tay áo một cái, nói, nhấc tay chi lao mà thôi. Đại Băng Hùng không nói thêm cái gì, xoay người rời đi. Tuy rằng vừa nãy Diệp Hải đám người cứu nó, tuy nhiên nhân loại thiên sinh liền cùng hồn thú là quan hệ thù địch. Nhân loại muốn săn giết hồn thú hồn hoàn, hồn thú muốn tự vệ. Đại Băng Hùng sẽ không liền như thế hoàn toàn tin tưởng Diệp Hải bọn họ. Diệp Hải bọn họ cũng không thèm để ý. Trải qua cái này khúc nhạc dạo ngắn sau khi, bọn họ tiếp tục hướng về Bắc mà đi. Vừa nãy có hai con 10 vạn năm trở lên hồn thú qua lại. Nói rõ bọn họ đã vô cùng tiếp cận 10 vạn năm hồn thú vòng tròn. Đi lên trước nữa, phỏng chừng rất có thể sẽ gặp được băng tuyết hai đế. Kỳ thực cực Bắc chi địa mặc dù nói là lạnh lẽo chi địa, có điều cũng có một chút đấu la đại lục lên không có thứ tốt. Tỉ như vạn năm huyền băng tủy. Vạn năm huyền băng tủy đối với thuộc tính băng hồn sư cùng hồn thú đều có sức mê hoặc chí mạng. Đấu la hai bên trong trăm vạn năm hồn thú thiên mộng băng tám. Chính là dựa vào lượng lớn vạn năm huyền băng tủy, không ngừng đột phá sinh mệnh cực hạn, đạt đến trăm vạn năm tu vi. Chỉ tiếc, Diệp Hải người quen biết bên trong không có thuộc tính băng hồn sư. Không phải vậy làm điểm vạn năm huyền băng tủy cũng là ý đồ không tồi. Tiếp tục hướng về Bắc mà đi. Tiểu Vũ mấy vị nữ hài lại xuyên một cái áo dày xiêm áo. Lại đi mấy ngày, Diệp Hải bỗng nhiên cảm ứng được một luồng như có như không uy hiếp cảm giác. Hắn nhìn một cái phương Bắc, phát hiện chu vi trong vòng 10 dặm đã không có hồn thú. Càng xa xăm, có thân ảnh cao lớn ở đi tới đi lui. Đến gần một chút, Diệp Hải mới phát hiện, đây là Thái Thản Tuyết Ma, bộ tộc. Trung ương một cái thân cao tới 100 mét bóng người to lớn kiên cường đứng thẳng. Thái Thản Tuyết Ma Vương. Diệp Hải đầu óc bỗng nhiên chớp qua một cái tên. Cực Bắc chi địa Thái Thản Tuyết Ma Vương tu vi có tới 25 vạn năm. Là chỉ đứng sau Tuyết Đế cùng băng đế thứ ba cường giả. Hơn nữa có Thái Thản cự nhân huyết thống. Sức mạnh vô cùng mạnh mẽ. Nhìn thấy này đạo khủng bố bóng người. Ninh Vinh Vinh sợ đến răng đều đang run rẩy. Nàng gõ nói lắp ba nói. Lá, Diệp Hải, chúng ta nếu không, muốn không phải là đi nhanh lên đi. Vạn nhất bị phát hiện, vậy thì xong, chấm ngoặc kép, có ta ở, ngươi còn sợ một cái 25 vạn năm Thái Thản Tuyết Ma Vương. Diệp Hải cười nói, Ninh Vinh Vinh lắc đầu nói. Ngươi đương nhiên là không sợ cái kia tuyết lớn quái, nhưng cái khác tuyết quái cũng có vài chỉ 10 vạn năm trở lên. Chúng ta có thể đánh không lại. Diệp Hải nở nụ cười. Nói. Không cần lo lắng. Này Thái Thản Tuyết Ma Vương bộ tộc. Ta một nồi liền cho bưng. Dứt lời. Diệp Hải hít sâu một cái. Mang theo hồn lực giống to truyền khắp chu vi mấy chục dặm phạm vi. Tên ngốc. Có dám hay không solo a? Bên ngoài 10 dặm. Thân cao 100 mét Thái Thản Tuyết Ma Vương bỗng nhiên xoay người lại. Ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía 10 dặm ở ngoài Diệp Hải. Tốt, Thái Thản Tuyết Ma Vương âm thanh giống như bạo lôi như thế. Từ xa đến gần truyền đến, cách hơn 10 dặm khoảng cách, dĩ nhiên rõ ràng truyền tới Diệp Hải mấy người trong tai. Các ngươi không dùng qua đến, ta tự mình giải quyết nó. Diệp Hải căn dặn ba nữ một câu, sau đó hướng về Thái Thản Tuyết Ma Vương vọt tới. Trổi quét rác. Thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.